Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2470, 3 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Thánh Tiêu Tông, đuổi giết người là ngươi. Chuyện ngươi bổn quốc chủ thật là hiểu rõ một ít tin tức. Tiêu Văn nhìn Dịch Tiểu Phi, đã biết được Dịch Tiểu Phi thân phận. Chẳng qua là ngay sau đó, Tiêu Văn ngửa đầu cười lớn, cái này liền thuyết minh, hắn vận dụng tổ tiên lưu lại, tiên thiên thuật, không có sai. Người này đúng là bọn họ Tiêu Mộc Quốc, tương lai kiếp nạn bên trong, cái gọi là giải cứu người. Được, người rất tốt, mấy ngày nữa, người liền cùng Mộng Nhi hoàn thành xong tu đại điển đi. Người con rể này, Tiêu Văn là nhận định. Bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Mộng sớm và Dịch Tiểu Phi thành hôn. Quốc chủ, lần này ta đối với công chúa Điện Hạ không có bất kỳ ý tưởng. Hơn nữa ta biết được công chúa Điện Hạ vậy không thích tại hạ. Tiêu Mộng công chúa tâm tư Dịch Tiểu Phi cũng biết. Dẫu sao hai người nói thật, một chút đồng thời xuất hiện cũng không có. Hơn nữa vậy Tiêu Mộng công chúa đối với mình vậy không có bất kỳ ý tưởng. Cái này cần gì làm người khác khó chịu đâu. Mình chỉ cần tiến vào Hỏa Long thần tuyền liền tốt. Quốc chủ, nếu là tương lai có cần gì giúp, ta có năng lực tất nhiên trợ giúp. Hôm nay chỉ muốn đi vào Hỏa Long thần tuyền. Cái này thì làm Dịch mỗ thiếu quốc chủ ân tình của ngươi. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, hơn nữa rất rừng rưng. Ở bên cạnh ông lão trong mắt, đối phương hoàn chính là đang cùng quốc chủ nói điều kiện. Quốc chủ thân phận gì và thực lực, lại dám yêu cầu như thế quốc chủ. Lá gan này, thật không phải là lớn như vậy. Dĩ nhiên trước mắt tu sĩ này, quả thật không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Người thằng nhóc này, lá gan thật rất lớn, dám cùng bổn quốc chủ nói điều kiện. Chẳng lẽ không sợ chọc giận bổn quốc chủ, dưới cơn nóng giận giết ngươi sao? Quốc chủ sẽ không? Dịch Tiểu Phi đáp lại, rất là kiên định, cho dù là đến bây giờ cũng không có lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Thôi, tình cảnh của ngươi, chính ngươi hẳn rõ ràng, cũng cần một cái thân phận, cái này phò mã ngươi rất cần, còn như ngươi và Mộng Nhi sự việc. Bổn quốc chủ không nhúng tay vào. Liên quan tới Hỏa Long thần tuyền tiến vào, còn cần thời gian trong 3 năm. Chờ thêm 3 năm, bổn quốc chủ sẽ để cho ngươi tiến vào vậy động thiên phúc địa. Đây là tới chi quốc chủ thỏa hiệp. Rất nhanh, lại nói chuyện với nhau một ít chuyện tình. Dịch Tiểu Phi liền bị đưa cách. Ở đại điện này bên trong, chỉ còn lại có Tiêu Văn quốc chủ còn có lão kia người. Bệ hạ, vì sao làm như vậy? Đối với ông già mà nói, thật sự là có quá nhiều không hiểu. Bệ hạ là ở thỏa hiệp. Ở hắn trong mắt, bệ hạ cũng không phải là tùy ý thỏa hiệp người. Huống chi bây giờ thỏa hiệp người, còn là một vị chuẩn thần. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn thật không dám tin tưởng. Ân sư, người này là ta Tiêu Mộc Quốc kiếp số bên trong trọng yếu nhất một người. Ông già chính là Tiêu Văn ân sư. Ở Tiêu Văn còn chưa leo lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, liền một mực bầu bạn Tiêu Văn. Đối với có được tuyệt đối tín nhiệm. Lần này tiên thiên thuật diễn toán, hao phí thái tổ lưu lại thần vật. Bệ hạ, diễn toán bên trong xuất hiện cái gì? Chính là người này. Họ Dịch, tu sĩ đầu chọc. Tiêu Văn lên tiếng. Nguyên bản đối với diễn toán hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ hắn hoàn tin, lấy chuẩn thần cảnh giới, có thể so với thiên thần cường giả. Ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục bên trong, lại có thể có mấy người. Cho nên, hắn mới có thể đối với Dịch Tiểu Phi yêu cầu, có chút thỏa hiệp, nếu không lấy hắn trước kia tính cách, tuyệt đối sẽ không làm việc như vậy. Hết thảy cũng là vì Tiêu Mộc Quốc, vì mình lưu lại huyết mạch. Ân sư, chuyện này ngươi biết, ta biết, cho dù là Mộng Nhi đều không thể để cho nàng biết được. Ông già gật đầu một cái. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, liền bị an bài vào chỗ ở, mà đây chỗ ở còn rất chú trọng, cực kỳ đến gần Tiêu Mộng công chúa tẩm cung. Ở Tiêu Mộng công chúa bên kia, dĩ nhiên rất nhanh được tin tức, lần này lại tới phụ hoàng yêu cầu, nàng vậy không thể làm gì, chỉ có thể thử đi sống chung. Chẳng qua là Tiêu Mộng không biết, Dịch Tiểu Phi đã ngay trước quốc chủ mặt cự tuyệt, nàng Tiêu Mộng sẽ bị cự tuyệt. Đây nếu là để cho Tiêu Mộng biết, có lẽ sẽ phát điên đi. Ở nơi nghỉ ngơi, Dịch Tiểu Phi lấy ra Thiên Bảo Tháp, tiến vào tu luyện không gian bên trong. Lần này đối mặt quốc chủ thời điểm, hết thảy lời nói, chủ yếu vẫn là lại tới Rồng Lưu Manh tổ chức. Rồng Lưu Manh ứng đối, vẫn rất có hiệu quả. Giống như Rồng Lưu Manh nơi liệu, là cái này quốc chủ muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi. 3 năm thời gian, liền có thể tiến vào vậy Hỏa Long thần tuyền. Lần này có thể thử nghiệm đánh vào đột phá đến thần cảnh. Dịch Tiểu Phi có chỗ mong đợi, cho nên cái này 3 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi dự định ở trên trời bảo tháp tu luyện không gian. Thật tốt tu luyện, lấy trạng thái cao nhất, tiến vào Hỏa Long thần tuyền. Nếu là mình có thể đột phá thành thần, Thái hư luyện thể thuật đem lần nữa lột xác, khi đó mình chiến lực đem tăng vọt đến cái gì bước. Dịch Tiểu Phi cũng đang mong đợi, sợ rằng thiên thần cảnh mình cũng không có sợ hãi liền đi. Hơn một tay bảo đảm, chuẩn bị một ít đột phá thần cảnh đan dược. Càng nhiều càng tốt, Rồng Lưu Manh lên tiếng. Dịch Tiểu Phi đột phá không giống nhau, hơn một tay chuẩn bị là không có sai. Nhất là hôm nay ở Tiêu Mộc quốc bên trong, có quốc chủ ở đây, Dịch Tiểu Phi hoàn có thể nói lên điều kiện, đan dược sự việc đối phương nhất định có thể hỗ trợ. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà ở Tiêu Mộc quốc bên trong, liên quan tới Hỏa Long thần tửu đại hội tình huống, đã nhanh chóng tỏa ra, Dịch Chiến danh tự này, truyền khắp toàn bộ Tiêu Mộc quốc. Tiêu Mộng công chúa điện hạ phu quân, chính là người này, lại là lấy được quốc chủ thừa nhận, một mực chưa từng có song tu đạo lữ Tiêu Mộng công chúa. Có nơi quy tụ, chẳng qua là quốc đô bên này, còn không từng truyền ra, lúc nào cử hành cái gọi là song tu đại điển, thuộc về Tiêu Mộng công chúa song tu đại điển, ở Tiêu Mộc quốc bên trong vẫn là có rất nhiều tu sĩ. Tương đương đang mong đợi, dạng gì tu sĩ có thể xứng với Tiêu Mộng công chúa. Liên quan tới Dịch Chiến sự việc, có các phe tin đồn, có chút đều là hư cấu. Tin tức ở một ít tu sĩ trong miệng, chính là càng truyền vượt ngoại hạng. Lần này Hỏa Long thần tửu đại hội, lớn nhất doanh gia là Dịch Chiến, ôm mỹ nhân về, còn có thể tiến vào Hỏa Long thần tuyền. Cái này không biết muốn hâm mộ chết nhiều ít tu sĩ. Còn như Dịch Tiểu Phi, đối với hết thảy các thứ này dĩ nhiên bỏ mặc không hỏi. Ở trong mắt ngoại nhân đẹp như thiên tiên Tiêu Mộng công chúa, mình coi mà không gặp, thuộc về Tiêu Mộng công chúa cung điện bên trong, không thiếu bầu bạn Tiêu Mộng thị nữ của công chúa, giờ phút này cũng rất tức giận, bởi vì Tiêu Mộng công chúa đã là lần thứ 3 viếng thăm vậy Dịch Chiến chỗ ở cung điện. Có thể kết quả lại là đóng cửa không gặp. Đùa gì thế? Bọn hắn công chúa điện hạ lại có thể bị như vậy đãi ngộ. Cái này Dịch Chiến có phải hay không đầu óc có vấn đề? Công chúa điện hạ tự mình bái kiến chính là tam sinh hữu hạnh. Nếu là những tu sĩ khác cao hứng còn không kịp, mà đây Dịch Chiến thật sự là không bình thường. Tức chết ta. Công chúa điện hạ khuất thân đi, lại là ăn bế môn canh. Chuyện bất quá 3, đây đã là lần thứ 3. Chẳng lẽ lần thứ 4 đi, vẫn là như nhau sao? Vậy Dịch Chiến một chút cũng không có đúng mực. Hừ, ngoặc kép. Tại chỗ nói chuyện với nhau thị nữ, là ở là công chúa điện hạ bất bình dùm. Hết thảy các thứ này,